Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 15, đòi lại của hồi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nhị phu nhân vốn đã không ưa việc lão phu nhân hỗ trợ nhà mẹ đẻ từ lâu. Lão phu nhân cau mày, nói với Mạnh Thiên Thiên, cứu người là việc quan trọng, con hãy tạm thời lấy tiền ra trước. Mạnh Thiên Thiên thở dài, không phải cháu không muốn bỏ tiền, mà thực sự cháu chỉ còn lại 1 vạn lượng bạc. Lão phu nhân nhà họ Triệu kinh ngạc, con có nhiều của hồi môn như vậy, mà giờ chỉ còn lại 1 vạn lượng, nhà Lục gia các người tiêu tiền thế nào vậy? Mạnh Thiên Thiên lại thở dài lần nữa, cháu cũng không biết, mấy năm qua cháu chỉ lo trả tiền, còn tiêu thế nào là do bà nội quyết định, may mà lão phu nhân không tin tưởng nàng, toàn bộ quản sự trong phủ đều là người thân tín của bà. Nếu không, nàng khó mà giải thích được. Sắc mặt lão phu nhân đột nhiên trở nên khó xử. Bà hắng giọng, không nói đến chuyện đó nữa. Trước tiên hãy lấy 1 vạn lượng ra để giúp đỡ gia đình nhà ngoại của con. Mạnh Thiên Thiên mỉm cười. Giúp đỡ thì được thôi, nhưng cần phải nói rõ. Số tiền này là cháu cho nhà họ Triệu vay. Có cả vốn lẫn lãi, và phải có giấy nợ ghi lại. Nghe vậy, lão phu nhân không hài lòng. Người trong nhà mà lập giấy nợ làm gì? Con nghĩ chúng ta sẽ quỵt tiền của con sao? Lão phu nhân nhà họ Triệu cũng nói. Đúng vậy, Thiên Thiên, con làm như vậy là quá khách sáo rồi. Mạnh Thiên Thiên không quan tâm đến hai người họ. Quay sang hỏi nhị phu nhân. Dì hai thấy thế nào? Nhị phu nhân biết rõ nhà họ Triệu thế nào. Phải viết giấy nợ. Có giấy tờ đầy đủ, nếu không thì không cho vay. Chị dâu, chị thấy sao? Lục mẫu gật đầu, thân thích thì phải rõ ràng. Cứ viết giấy nợ đi. Mạnh Thiên Thiên quay sang lão phu nhân. Bà nội, giấy nợ sẽ để ở chỗ bà. Khi nào trả cũng được. Cháu sẽ không thúc giục. Lão phu nhân dù muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ, nhưng cũng lo rằng nếu số tiền này không được trả lại, thì Lục gia sau này sẽ khó mà sống được. Thêm nữa, giấy nợ lại nằm trong tay mình. Nếu nhà ngoại không trả hoặc trả thiếu, thì bà vẫn có thể quyết định. Lão phu nhân nhà họ Triệu hiểu rõ rằng chị dâu này của mình luôn thiên vị nhà ngoại. Giấy nợ nằm trong tay bà cũng chẳng khác gì không có. Lão phu nhân nhà họ Triệu vui vẻ đồng ý. Lão phu nhân nghi ngờ nhìn Mạnh Thiên Thiên. Con thực sự chỉ còn lại 1 vạn lượng. Mạnh Thiên Thiên lấy ra một chùm chìa khóa từ túi tiền. Bà nội, đây là chìa khóa kho bạc. Nếu bà không tin, có thể đích thân đi kiểm tra. Lão phu nhân nhận lấy chìa khóa, đi kiểm tra kho bạc. Ánh mắt nhị phu nhân lóe lên, liền khoác tay Lục mẫu. Chị dâu, chúng ta cũng đi thôi. Bà muốn tự mình xem xét. Không thể để lão phu nhân và nhà họ Triệu chiếm mất phần nào. Một đoàn người rầm rộ kéo nhau đến kho bạc. Mặc dù chìa khóa kho bạc nằm trong tay Mạnh Thiên Thiên, nhưng bên ngoài kho luôn có vệ sĩ canh giữ. Vệ sĩ này do Lục Hành Chu sắp xếp, nên việc Mạnh Thiên Thiên có tự ý lấy đồ trong kho hay không thì vệ sĩ đều nắm rõ. Vì vậy, sau khi họ đếm đi đếm lại, xác nhận rằng số bạc trong dương thực sự chỉ còn lại 1 vạn lượng. Tất cả đều ngớ người. Sao lại tiêu nhiều thế này? Nhị phu nhân nghiến răng. Trong lòng lão phu nhân cũng không khá hơn. Mạnh Thiên Thiên thu hết sự kinh ngạc của hai người vào trong mắt. Số bạc sắp cạn rồi. Ngạc nhiên chưa? Thực ra, ngay cả ở kinh thành, 1 vạn lượng cũng là một số tiền không nhỏ. Nhưng so với số của hồi môn khổng lồ mà Mạnh Thiên Thiên mang về năm xưa, thì số còn lại này chẳng đáng là bao. Mạnh Thiên Thiên và Lục mẫu vốn dĩ tiết kiệm, lão thái quân cũng vậy. Số tiền này bị ai tiêu hoang thì quá rõ ràng. Chỉ tiếc là người trong cuộc lại không nghĩ như vậy. Lão phu nhân cho rằng chắc chắn nhị phòng đã lén lấy đi không ít. Còn nhị phu nhân thì cho rằng lão phu nhân đã giúp đỡ nhà mẹ đẻ quá nhiều. Mạnh Thiên Thiên tỏ vẻ bối rối. Bà nội, dì hai, sắc mặt hai người trông thật khó coi. Có phải chỗ nào không đúng không? Hay là chúng ta gọi vài quản sự đến, cùng nhau kiểm tra sổ sách? Không cần, không cần, lão phu nhân và nhị phu nhân đồng thanh. Mạnh Thiên Thiên biết nhưng không nói ra. Tiếp tục nói, thực ra, gần đây cháu cũng xem qua một số sổ sách, cảm thấy số liệu có nhiều vấn đề. Lão phu nhân vội vàng nghiêm mặt, con thì biết gì về sổ sách? Con nghĩ Lục gia ở kinh thành là loại nhà nhỏ bé như ở U Châu của con sao? Không nói đến các chi phí trong phủ, cha chồng con còn phải giao tiếp bên ngoài. Con xuất thân là thương nhân, nên không hiểu được cách thức trong quan trường. Lão phu nhân nhà họ Triệu nhìn lão phu nhân chằm chằm. Chị cả, con thiếu một vạn lượng. Giờ làm sao đây? Lão phu nhân liếc mắt nhìn. Nhị phu nhân lập tức lùi lại một bước. Tôi không có, Lục mẫu nói. Con dâu cũng không có. Lục mẫu thực sự không có. Của hồi môn của bà đã dùng hết từ nhiều năm trước rồi. Lão phu nhân nói với em dâu. Ta nhớ nhà họ Triệu có hai cửa hàng trên phố Đông. Cộng lại chắc cũng đáng giá khoảng một vạn lượng. Sắc mặt lão phu nhân nhà họ Triệu thay đổi. Chị cả, lão phu nhân phẩy tay. Vậy thì cứ quyết định thế đi. Lão phu nhân nhà họ Triệu vốn định lấy hết từ Lục gia. Không ngờ của hồi môn của Mạnh Thiên Thiên đã bị tiêu hết. Chỉ còn lại một vạn lượng. Thực ra, bà có chút oán trách chị dâu. Mấy năm nay chị dâu ăn uống không ít từ của Mạnh Thiên Thiên. Chắc hẳn đã tích góp được không ít tiền để lo hậu sự. Vậy mà vẫn bắt nhà họ Triệu bỏ ra hai cửa hàng quý giá nhất. Nhưng bà không thể nói ra. Vì hai cửa hàng đó là do chị dâu bí mật dùng tiền hồi môn của Mạnh Thiên Thiên mua cho nhà mẹ đẻ. Mạnh Thiên Thiên trước mặt mọi người viết giấy nợ. Yêu cầu lão phu nhân nhà họ Triệu và cháu trai bà ký tên. Điểm chỉ, sau đó giao giấy nợ cho lão phu nhân. Nhị phu nhân than phiền, đưa hết cho nhà họ Triệu. Chúng ta ăn gì đây? Chắc phải húp gió Tây Bắc mà sống rồi. Mạnh Thiên Thiên thở dài nói, trong kho còn một ít vàng bạc trang sức. Nếu trong phủ thực sự khó khăn, thì có thể đem đi cầm cố để sống qua ngày. Bà nội không cần trả chìa khóa lại cho cháu đâu. Điều này có nghĩa là nàng hoàn toàn không muốn quản lý việc nhà nữa. Nhưng lão phu nhân có thể nói gì đây? Mạnh Thiên Thiên thực sự đã bị vắt kiệt rồi. Trở về Hải Đường viện, Lý Mụ Mụ đau lòng không chịu nổi. Tiểu thư, cô cứ thế mà cho nhà họ Triệu vay nốt một vạn lượng cuối cùng, lại không giữ giấy nợ. Sau này nhà họ Triệu quỵt nợ không trả thì làm sao đây? Mạnh Thiên Thiên nói, nhà họ Triệu tất nhiên sẽ không trả. Có quyền có thế, dù không có giấy nợ, cũng không ai dám quỵt tiền của ngươi. Còn người không quyền không thế, dù có bao nhiêu giấy nợ, dù chứng cứ rõ ràng, đối phương vẫn sẽ ngang ngược không trả. Không may là Mạnh Thiên Thiên thuộc loại sau. Vì vậy, ngay từ đầu, nàng đã không mong đợi nhà họ Triệu trả nợ. Nửa đêm, Mạnh Thiên Thiên tỉnh dậy từ giấc mơ. Không phải nàng bị ác mộng làm cho tỉnh dậy, mà là thói quen. Đến giờ thì tự nhiên mở mắt, Lục Duyên lại ngồi trên chiếc ghế dành riêng cho mình. Hơ lửa ấm từ than đỏ không khói, lười biếng lật qua quyển sách mới của nàng. Quyển này không hay bằng quyển trước, thật chán chết. Chán mà vẫn đọc à? Mạnh Thiên Thiên liếc nhìn bàn bên cạnh, trên đó đặt một chồng giấy ngân phiếu cùng hai tờ giấy tờ cửa hàng. Làm giao dịch với đại đô đốc đúng là có lợi, không chỉ chuyển được một vạn lượng của hồi môn ra ngoài, mà còn lấy lại được hai cửa hàng giá trị từ nhà họ Triệu. Mạnh Thiên Thiên kiểm tra hợp đồng ngay trước mặt hắn, rồi đếm số ngân phiếu trên bàn, nhiều hơn 2.000 lượng. Nhà họ Triệu chỉ lấy của nàng một vạn lượng. Đại đô đốc Lục Duyên lật trang sách, lờ đãng nói, Bảo Châu cho ngươi, tiểu bảo bảo đã biết tự trả tiền sữa rồi sao? Mạnh Thiên Thiên ồ một tiếng, lấy ra 2.000 lượng ngân phiếu. làm phiền đại đô đốc chuyển số tiền này cho chỉ huy sứ. Người ta đã khổ cực diễn một vở kịch không dễ dàng. Những điều này nàng hiểu rõ. Ban đầu nàng lo lắng rằng vị đại nhân này sẽ từ chối. Nghĩ rằng nàng đang cố gắng nịnh nọt, lôi kéo hắn và thuộc hạ của hắn. Nàng thậm chí đã nghĩ sẵn lý do để giải thích. Nhưng không ngờ, đại đô đốc Lục Duyên chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Mạnh Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm. Người này tuy có phần bất cần, nhưng ở cùng không hề mệt mỏi. Mạnh Thiên Thiên hỏi, Chiêu Chiêu đâu? Lục Duyên, trong giỏ, Mạnh Thiên Thiên, không có đâu. Lục Duyên sững người, quay đầu nhìn chiếc giỏ chỉ còn lại tấm khăn trống không. Ô, Tiểu Bảo Bảo đâu rồi? Cách chương.